Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, gà đất chó sành mà thôi. Thật cuồng khẩu khí, sát thủ kia tiểu đầu mục hung hiểm lộ ra. Vung tay lên nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tru sát cái này nam nhân, sau đó bắt sống cô nàng kia. Muốn nói Tuyết Hồ Lâu dù sao làm được thế nhưng là giết người cướp của nghề. Cho nên bọn hắn hành sự luôn luôn cẩn thận, cũng không có bởi vì bề ngoài quan sát Dương Vân cùng Tần Giao cầm thực lực thấp, mà liền buông lỏng cảnh giác. Hơn 20 cái thiên vị cao thủ, giờ phút này đầu tiên là kết thành sát trận, tiếp lấy mới từ phương hướng khác nhau bất ngờ đánh tới. Lại hơn 20 người liên thủ, tại tầm thường cao thủ xem ra, đối phương sát ý tạo nghệ phi phàm, đao quang kiếm ảnh, siêu siêu siêu hướng bên này đâm xuyên mà tới. Tần Giao cầm thực lực thấp đến đáng thương, bây giờ Tạ Sơn mấy người không có gì khác nhau. Kỳ thật cảnh giới của nàng cũng chính là lục hợp cảnh. Mặc dù hiểu được một số thiên phú kỳ dị thần thông, nhưng muốn tại hơn 20 thiên vị cao thủ trước mặt bảo mệnh, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đối phương sát trận mới là bày trận, giờ khắc này ở bên trong nàng sớm là khí tức hỗn loạn. Đừng đề cập phản kháng, có thể hay không trèo trống đều là cái vấn đề. Nhưng trái lại Dương Vân cái này nam nhân tựa hồ con mắt đều không nháy mắt một chút. Tương phản, trên mặt của hắn còn lộ ra quỷ thần khó lường tiếu dung. Hắn chính là như vậy tùy ý đưa tay ra, chính là như vậy tùy ý vồ một cái, sau đó bóp, chỉ nghe liên tiếp kêu thảm. Có 11 vị thiên vị cao thủ tại chỗ băng bảo. Không ai nhìn thấy hắn cụ thể sát chiêu. Thế nhưng là kia 11 người chính là như thế tùy ý đi. Còn lại người không phát hiện được. Có thể chết đi 11 người lại là rõ ràng mà nhấm nháp đến trước khi chết sợ hãi. Thật giống như có một chi bàn tay vô hình, đột nhiên bóp hướng thân thể của bọn hắn. Căn bản không thể phản kháng, không thể kêu cứu, không thể di động. Ngay sau đó điên cuồng năng lượng tràn vào thân thể của bọn hắn. Tại vô tận trong tuyệt vọng, bọn hắn nháy mắt mất đi sinh mệnh của mình. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Bởi vì sau một khắc, Dương Vân triệt để động. Còn lại mười mấy người căn bản là không nhìn thấy Dương Vân ở nơi nào. Một cái hô hấp sau đó, lần nữa có mười mấy người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Liên tiếp kêu rên qua đi, giữa sân chỉ còn lại tiểu đầu mục một người. Nói như thế nào đây? Nên nói Tuyết Hồ Lâu những người này quá yếu, vẫn là nói Dương Vân quá mạnh? Tần Giao cầm thực sự đều là nhìn ngốc. Nàng hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng Dương Vân. Nàng bây giờ biết, nam nhân trước mắt này, nàng chỉ có thể đi ngưỡng vọng. Chính mình cùng hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Bất quá nàng càng không biết, kỳ thật ngay từ đầu liền hạ sát thủ. Cái này 20 mấy người thậm chí tại Dương Vân thủ hạ nhịn không được không? Không không không một giây. Nếu cái này 20 mấy người đối chiến chính là cấp thế giới cường giả, có lẽ đem hết toàn lực còn có thể sống hơn mấy cái hô hấp. Nhưng ở Dương Vân trước mặt, bọn hắn tất cả mọi người là đi đi. Phải nói Dương Vân học được sát chiêu thực tế là nhiều lắm. Lại phối hợp siêu tuyệt sức chiến đấu, nháy mắt giết địch thần thông bí thuật nhiều vô số kể. Hiện tại giữa sân chỉ để lại tiểu đầu mục một người. Nguyên bản nhiều cao thủ như vậy, tiểu đầu mục đều không có lên lòng khinh thị. Nhưng nào nghĩ tới chính mình ra sân liền nói một câu về sau, thuộc hạ toàn bộ bị diệt tuyệt rồi. Không tệ, bị diệt tuyệt liền cùng mộng đồng dạng. Nhắm mắt lại vừa mở mắt, chính mình liền thành chỉ còn mỗi cái gốc. Ngươi, tới, quỳ xuống. Dương Vân thanh âm lạnh nhạt. Lạnh nhạt để tiểu đầu mục sợ hãi. Tiểu đầu mục thần sắc trên mặt sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn, nhưng không có lựa chọn khuất phục. cũng không biết hắn ăn cái gì bí dược. Cả người bỗng nhiên cuồng hống một tiếng về sau, áo quần áo trực tiếp bạo liệt, có thể rõ ràng xem đến, cả người hắn nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người, cơ bắp tại từng cục, mạch máu nổi trội, đặc biệt là hai tay, tăng vọt phía dưới khoa trương vô cùng. Hắn ma hóa, cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đề thăng. Tần Dao Cầm bị khí thế kia bức bách, thất kinh khi lui về phía sau, đặt mông đều là ngồi trên đất. Vừa rồi nàng đối mặt tiểu đầu mục con mắt, kia huyết hồng con ngươi phảng phất có thể nhiếp hồn, để nàng cả người tâm thần kém chút không có sụp đổ. Lại thêm kia cuồn cuộn khí thế, thân thể mềm mại của nàng một mảnh run rẩy. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Bất quá là kích phát tiềm lực thôi. Coi như trong thời gian ngắn đề thăng lực chiến đấu của mình. Nhưng là a, Dương Vân chưa nói xong. Nhưng sau một khắc, hắn đã là xuất hiện tại tiểu đầu mục bên cạnh. Năm ngón tay duỗi ra, như sơn nhạc áp đỉnh. Vừa đối mặt theo đem xuống tới. Trực tiếp đem tiểu đầu mục ma hóa sau nửa thân thể đều sinh sinh nện vào trong đất. Đồng thời nhanh chóng dưới pháp trận cấm chế. Mặc hắn như thế nào gầm thét đều không làm nên chuyện gì. Tần Dao Cầm đã không thể tin tưởng con mắt của mình. Vừa rồi chỉ bằng tiểu đầu mục kích phát tiềm năng ma hóa sau thực lực. Hoàn toàn đã đạt tới nửa bước cấp thế giới cường giả cấp bậc. Nhưng tại Dương Vân nhóm trước mặt, thế mà còn chịu không được hắn tùy ý một trưởng. Cái này nam nhân, vậy mà đã khoa trương đến loại tình trạng này. Tiềm lực qua đi, chắc chắn tại chỗ tử vong. Ngươi muốn cùng ta liều mạng dũng khí này hoàn toàn chính xác đáng khen. Nhưng là đối ta mà nói, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Còn có, ngươi thiêu đốt tiềm năng của mình muốn tìm chết, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Thời khắc này Dương Vân một ngụm pháp lực phun ra tại tiểu đầu mục trên người. Nghe được tiểu đầu mục liên tiếp kêu thảm, lập tức tiểu đầu mục cả người liền như là tiết khí khí cầu. Nguyên bản tăng vọt thân thể lập tức khô héo xuống dưới. Đồng thời còn có một cái pháp lực ngưng kết xoắn ốc vòng xoáy tại đỉnh đầu của hắn vận chuyển. Trực tiếp đem hắn hạn chế. Giờ phút này bất luận tiểu đầu mục đừng nói tự sát. Trực tiếp liên hành động năng lực đều triệt để bị phong kín. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu như câu trả lời của ngươi ta không hài lòng, như vậy ngươi ngay cả chết cái quyền lợi này đều sẽ mất đi. Tiểu đầu mục muốn gầm thét, nhưng nhìn lấy Dương Vân, hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Vừa rồi phục dụng chính là tam thi trùng đan, loại này bí đan một khi nuốt, thời gian ngắn liền có thể cấu thành ma hóa hiệu quả thuận tiện thiêu đốt tiềm lực của mình. Có thể để người trong khoảng thời gian ngắn chính mình vô song lực lượng. Nhưng cái gọi là hậu quả chính là tự thân nổ thành một mảnh huyết vũ. Hắn nhìn ra Dương Vân lệ hại, cho nên tự biết không đường sống, là dùng muốn trước khi chết phản kích. Làm gì, Dương Vân vậy mà đem hắn tử vong quyền lợi đều toàn bộ tước đoạt. Hắn hiện tại đừng nói là tự sát, thậm chí ngay cả di động, ngay cả tự bảo đều làm không được. Nguyên bản sắp bạo liệt thân thể đều là bị đối phương sử dụng pháp thuật trực tiếp áp chế. Chính vì vậy, toàn bộ thân thể tựa như là phun trào loạn lưu, thống khổ không hạ lăng trì. Ta chưa từng thích tra tấn người khác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, lập tức ngươi liền có thể lựa chọn giải thoát. Đúng. Giống các ngươi loại này trên thân dính nhiều như vậy ác nợ người. Chết cũng không tính oan đi. Ăn đến chính là cái này một miếng cơm. Có gì có thể oan. Trước khi chết vậy mà lại nhận như thế đại tra tấn. Đây chính là báo ứng sao? Dương Vân nhìn xuống tiểu đầu mục nói. Nói cho ta các ngươi phân bộ thiết lập tại Thánh Hưng Đại Lục chỗ nào. Sau đó ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nhược Hà Thành 3.000 dặm bên ngoài hồ Lô Cốc. Dương Vân nhẹ gật đầu. Phất tay triệt hồi dừng lại tại tiểu đầu mục hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy pháp trận. Pháp trận này vốn là áp chế tiểu đầu mục cơ thể bên trong bạo động nguyên lực. Hắn lúc đầu đã thiêu đốt tiềm lực của mình. Coi như Dương Vân bỏ qua hắn, hắn cũng sống không được. Mà lại Tuyết Hồ Lâu xú danh chiêu. Coi như Dương Vân bên ngoài cũng là có nghe thấy. Thân là Tuyết Hồ Lâu sát thủ, chết không có gì đáng tiếc. Phanh, Dương Vân mang theo Tần Giao Cầm từ đây biến mất về sau. Tĩnh mịch trong rừng rậm truyền đến một tiếng bạo hưởng. Nơi đây không dư một chỗ bừa bộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.